mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, đệ 1236 chương không có tiếng tăm gì một. Khủng bố quỷ dị không khí còn ở trong đám người lan tràn. Mọi người sợ hãi, cảm xúc còn không có tới kịp bộc phát ra tới. Liền lại nghe được nơi xa truyền đến, đi lấy nước. Đi lấy nước tiếng gọi ầm ĩ. Xé rách thanh âm đâm thẳng mọi người yếu ớt thần kinh. Đám người đột nhiên tĩnh xuống dưới. Hai mặt nhìn nhau, sau đó lại vội vàng cầm gáo bồn sôi nổi chạy qua đi. Hôm nay cũng quá quái dị đi. Này đại sáng sớm, chát giấy cửa hàng liền vô duyên vô cớ thiêu lên. Lại còn có thiêu như vậy hoàn toàn. Lúc này đây cháy chính là khách Demony, mọi người nhìn này hừng hực thiêu đốt ánh lửa. Lại là cùng vừa rồi kia chát giấy cửa hàng giống nhau như đúc. Tựa như hóa vàng mã phòng ở cảnh tượng, hai cái song cửa sổ vách tường tấm ván gỗ dấu vết đều không có. Chỉ còn lại có một tầng giấy, một khi bậc lửa liền thiêu cái sạch sẽ, mọi người gian nan mà nuốt vào nước miếng. Thân thể cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Như thế nào sẽ như vậy? Một hồi lâu, Béo Bảo Trường mới phản ứng lại đây. Hô to một tiếng, ai nha gặp, lão đinh đầu, lão thái, lão sử, hắn phía trước làm lão thái cùng lão sử lưu tại khách điếm nhìn lão đinh đầu. Lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, khách điếm cũng đi lấy nước. Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ... Hắn vô cùng nôn nóng cùng tự trách, đều do chính mình hại bọn họ, hoàn toàn là bản năng. Trong miệng một bên kêu ba người tên, một bên liền tưởng vọt vào đi cứu người, bị người khác vội vàng túm chặt, sôi nổi kêu lên, Béo Bảo Trường ngươi không muốn sống nữa a, lớn như vậy hòa, căn bản không còn kịp rồi. A, đều là ta hại bọn họ a, đều do ta a, lão thái, lão sử. Bảo Trường, ngươi vừa rồi kêu ta. Một cái trung niên hán tử có chút ngốc ngốc nhìn Bảo Trường. Dò hỏi, đôi mắt có chút mê hồ. Một bên ngáp dài, giống như là không ngủ tỉnh giống nhau. Béo Bảo Trường nhìn đối phương. Một hồi lâu mới hoãn quá mức. Lão thái, ngươi, không có. Ai ra uy, ngươi thật đúng là muốn đem ta vội muốn chết. Nga đúng rồi, lão sử cùng lão đinh đầu đâu? Nga, bọn họ a, ở trong phòng đâu? Ta nghe được ngươi tiếng la liền ra tới. Lão thái bây giờ còn có chút mê mê trừng trừng, theo bản năng chỉ hướng phía sau. Bất quá ở chuyển qua tầm mắt thời điểm, nhìn đến bên cạnh chính ánh lửa tận trời khách điếm, đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. A, kia nơi đó thế nào phát hỏa? Ai nha? Hình như là khách điếm, xem lão thái bộ dáng thật giống như vừa mới nhìn đến khách điếm thiêu. Cháy giống nhau, trong miệng hốt luân mà a kêu, bởi vì quá mức kích động, đã lâu đều nói không nên lời một câu nhanh nhẹn nói. Béo Bảo Trường kéo qua hắn, nôn nóng hỏi, lão sử cùng lão đinh đầu đâu? Ngươi vừa rồi ở nơi nào? Mọi người bị Béo Bảo Trường thanh âm kéo về. Đều đem tầm mắt rơi xuống lão thái trên người, mọi người giờ phút này mới có một tia bừng tỉnh, giống như bọn họ tất cả mọi người không nhớ rõ lão thái khi nào đến nơi đây. Thật giống như, đột nhiên liền xuất hiện giống nhau, lão thái một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn theo bản năng liền tưởng chỉ khách điếm phương hướng, vốn dĩ tưởng nói chính mình vừa rồi chính là từ khách điếm ra tới a. Chính là chợt lại cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Một ít mơ hồ ký ức đoạn ngắn ở trong đầu quanh quẩn. Càng là nôn nóng, liền càng là vô pháp tạo thành một đoạn hoàn chỉnh ký ức. Lão thái càng nhanh liền càng nói lắp, ta, vừa rồi giống như ngủ rồi. Nhiên sau liền, nghe được ngươi tiếng la. Sau đó liền tới đây. Lúc này, một cái trấn nhỏ cư dân thanh âm truyền đến. Mau đến xem a, lão sử cùng lão đinh đầu ở chỗ này đâu. Mọi người nghe xong, ném xuống vẻ mặt ngốc lão thái. Vội vàng chạy qua đi. Chỉ thấy hai cái nam tử đang nằm ở bên cạnh đường tắt khóc. Thân thể dựa vào sau lưng trên vách tường ngủ say đâu. Đánh khò khè, trong miệng còn tạp đi. tựa như đang ở ăn cái gì mỹ vị giống nhau. Mọi người huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, người không có việc gì liền hảo. Béo Bảo Trường thấy vậy xông lên đi liền đá mấy đá. Lên, đều cho ta lên, ai ra, vừa rồi thật là muốn dọa chết người. Con tưởng rằng bọn họ ở khách điếm đâu, thế nhưng ở chỗ này ngủ ngon, làm cho bọn họ hảo một đốn lo lắng. Hai người ậm ừ tỉnh lại, xoa con mắt, liền nhìn đến chính mình bị một đám người vây quanh, mồm năm miệng mười, biểu tình mờ mịt, còn có chút nói không nên lời hoang mang rối loạn. Bộ dáng, cẩn thận hỏi Bảo Trường. Béo, Bảo Trường, này đây là có chuyện gì a? Theo bản năng dãy dụa ngồi dậy, hoảng sợ mà kêu lên. Ai nha, ta như thế nào ở chỗ này? Bảo Trường kéo qua hai người. Quát, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Các ngươi ngủ ở nơi này làm gì? Còn có này khách điếm đi như thế nào thủy đâu? Lão Sử nói lắp, ngủ nơi này. Chúng ta rõ ràng là ở trong phòng a. Còn có ngươi vừa rồi nói cái gì đi lấy nước? Khách điếm đi lấy nước. Khách điếm hỏa hoạn, Lão Sử cùng Lão Đinh đầu chăm miệng một lời. Bất quá biểu tình lại hoàn toàn tương phản. Lão Sử hoàn toàn cảm thấy thực ngoài ý muốn, mà Lão Đinh đầu lại một bộ thoải mái biểu tình. Bảo Trường chỉ vào Lão Đinh đầu nói. Uy, ta nói Lão Đinh đầu, người khách điếm đều mau bị đốt thành tinh quang. Người như thế nào này một bộ biểu tình? Lão Đinh đầu lấy lại tinh thần, vội vàng vẻ mặt đau khổ nói. Ai ra, ta đại Bảo Trường đâu? Hiện tại khách điếm thiêu đều đã thiêu. Ngươi nói ta còn có thể làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, Tố Tân nhìn thoáng qua tình hình, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng mà lại lần nữa ẩn lui. Vừa rồi may mắn chính mình chạy trốn mau, tới kịp thời, nếu không, Tố Tân xoa xoa có chút đau nhức cánh tay, què như cũ đau đớn khó nhịn đùi phải, từ sợ hãi trong đám người chậm gì gì mà rời đi. Mọi người hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở buổi sáng liên tiếp xuất hiện hai khởi quỷ dị hỏa hoạn sự kiện, cùng với Lão Đinh đầu ba người trên người, làm sao chú ý tới một cái ẩn thân người từ bọn họ bên cạnh trải qua. Vừa rồi Tố Tân thật là lấy trăm mét tiến lên chạy tới, cuối cùng đêm này hai người từ khách điếm lộng đi ra ngoài. Thiếu chút nữa không mệt chết a. Đêm qua cùng kia chát giấy chủ tiệm đấu trí đấu dũng, thiếu chút nữa chứ đối phương nói, cứ việc may mắn thoát vây, nhưng là chính mình chân phải bị thương, nghiêm trọng địa phương đã đốt trọi, thiếu chút nữa biến thành đùi heo nướng. Nhất buồn bực chính là nàng linh lực cùng thể lực hao hết, cuối cùng bởi vì thoát lực mà không thể không lưu tại chát giấy trong tiệm tạm thời khôi phục. Kỳ thật cái loại này thời điểm là cường hóa thân thể tốt nhất thời kỳ. Tố Tân đương nhiên biết điểm này, chính là nàng vừa mới rèn luyện thân thể đến một nửa, liền đùi phải thương thế cũng chưa tới kịp trị liệu thời điểm, liền nghe được có người kêu chết người, chết người. Thanh âm ni nàng một cái giật mình, vội vàng thu công tỉnh lại, liền phát hiện toàn bộ chát giấy cửa hàng hơi thở trở nên thập phần quái dị. Lạnh băng, tử khí, vô số âm khí từ bốn phương tám hướng tụ lại đây. Tố Tân cảm thấy có chút không thích hợp, lại xem chung quanh phòng ốc vách tường, nóc nhà, cửa sổ, thậm chí liền mặt đất đều ở phát sinh nào đó đáng sợ biến hóa. Lúc ấy may vá cửa hàng bị thiêu liền cặn bã đều không dư thừa cảnh tượng hiện lên trong óc. Cho nên, này phòng ở đang ở cái loại này lực lượng hạ biến thành giấy phòng ở, mà phía trước rơi trên mặt đất kia trương giấy trắng, giờ phút này đang ở biến đạm, giống như là muốn hoàn toàn dung nhập đến trong không khí giống nhau. Hết chương.